La Phong, Cao Phong bắt đầu giải phẫu đầu trái của con hắc tuyến xà hai đầu, còn người Ấn Độ giải phẫu đầu phía bên phải. La Phong, một đao kia thật ghê gớm. Cao Phong nhẹ giọng thán phục. La Phong cười. Lấy từ đầu con rắn đã mổ tung ra một thanh phi đao màu đen. Chính là nó đã đánh gục cái đầu bên trái. Đột nhiên hả La Phong, Cao Phong nhanh chóng xoay người nhìn mấy người đi tới. Ba người tiểu đội Ấn Độ cũng biến sắc nhìn lại. Chỉ thấy ở gần đó có chính phủ giả nhân loại đi tới, đều là người châu Á. Chín người này vừa thấy xác rắn khổng lồ trên mặt đất. Trong nháy mắt đã phán định ngay xác con rắn này này có giá trị chừng mười mấy ước. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Xin đi đi tráng hán đầu trọc thủ lĩnh người Ấn Độ dùng tiếng phổ thông không tự nhiên nói. Không, ngờ ở đây cũng chạm mặt tiểu đội hổ nha, đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt Cao Phong đảo qua đám người trước mắt. La Phong trầm mặt nhìn cảnh trước mắt. Trong chín người vừa đến, ngoại trừ sáu người tiểu đội hổ nha, còn có một lão giả, một tráng hán da trắng cao lớn, cùng với một thanh niên lai. Ha ha, Cao Phong, các ngươi lại liên thủ với người Ấn Độ, chập chập. Nhưng các ngươi có thể giết chết hắc tuyến xà hai đầu thì thật sự khó lường. Đội trưởng hổ nha cười lạnh một tiếng. Biết điều thì mau cút ngay. Tiểu đội lôi đình chúng ta có thể sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không chập chập đừng trách chúng ta. À, Lưu tiền bối là đội trưởng tiểu đội lôi đình chúng ta. Còn vị tạp long tiên sinh này là đội phó của chúng ta. Lưu tiền bối chính là lão già, còn tạp long là tráng hán da trắng. La Phong ánh mắt lạnh đi. Ta lần đầu tiên tới thành thị số 003, con mồi thuộc về ta. Các ngươi có thể đi rồi. Thanh niên lai mỉm cười nói. Lão giả và tráng hán da trắng đứng hai bên tên con lai, nhìn lướt qua đám người La Phong. Ai dám cướp con mồi của ta chết? Thủ lĩnh Ấn Độ tráng hán đầu trọc nói trầm trầm. Hai người Ấn Độ sử dụng loan đao khổng lồ cạnh hắn cũng có vẻ đằng đằng sát khí. Để giết chết một con hắc tuyến xà hai đầu tưởng dễ à. Đầu tiên là rất khó mà có thể gặp được loại quái thú biến dị trân quý. Tiếp theo trận này cũng rất khổ cực. Cao Phong cũng cầm trọng chùy, đôi mắt lóe ra hung quang. Muốn cướp thì cướp. La Phong chân đạp trên đầu rắn cười lạnh nhìn đám người trước mắt. Chúng ta có thể giết chết hắc tuyến xà hai đầu, mấy người các ngươi hự. Được rồi, nòng súng của huynh đệ bắn tỉa của ta đang ngắm trúng vào các ngươi đó. Người bắn tỉa của chúng ta cũng đang ngắm trúng vào các ngươi. Một nam tử Ấn Độ cầm loan đao khổng lồ lạnh lùng nói. La Phong, Cao Phong, còn có cả ba người Ấn Độ đứng ở cạnh xác rắn, lạnh lùng chín người nhìn trước mắt. Súng bắn tỉa. Trong chín người đó có không ít người không nhịn được, ngẩng đầu nhìn quanh cao ốc dân cư. Nhưng trong tòa cao ốc dân cư rách nát, họ căn bản nhìn không thấy bóng người nào. Nhưng vì nhìn không thấy, họ mới càng sợ hãi. Tiểu đội hổ nha hiểu rõ tiểu đội hỏa chùy có tay bắn tỉa trần cốt. Còn tiểu đội người Ấn Độ sao lại không đem theo cao thủ xài vũ khí nóng? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 74 độc hành súng bắn tỉa hạng nặng bình thường có thể miễn cưỡng uy hiếp được quái thú cấp thú tướng sơ cấp. Nhưng nhân loại lại khác quái thú. Thực lực nhân loại tuy mạnh, nhưng năng lực phòng ngự của lớp da và cơ bắp yếu hơn lớp da và lân giáp của quái thú nhiều. Cũng là lý do vì sao võ giả nhân loại phải mặc quân phục tác chiến.

Anh Trần, người của tiểu đội hổ nhà bây giờ đang ở đâu? La Phong dò hỏi. Chúng ta vẫn luôn dán mắt vào chúng. Ở cửa sổ phía bắc, Ngụy Thanh đang cầm một chiếc ốm nhòm tay chỉ xuống phía dưới nói. Đám người đó vừa mới đi ra khỏi tiểu khu Mộng Tưởng Thành, dọc theo con đường về phía đông. Vèo, vèo. Bọn người La Phong lập tức lao tới đó, đặc biệt là La Phong đỡ lấy ốm nhòm nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên chính người tiểu đội Lôi Đình đang đi trên đường cách xa vài dặm. May mà cao ốc dân cư mà bọn La Phong lựa chọn có vị trí rất tốt. Ở phía bắc ngoài cùng cụm cao ốc dân cư cao ngất. Cao ốc dân cư phía bắc của họ lại chỉ có một vài biệt thự thấp lè tè chắn lối. Nên họ có thể hoàn toàn nhìn về phía bắc. Đội trưởng, anh Trần. La Phong mở lời. Hả? Đám người tiểu đội họ chùy đều nhìn về phía La Phong. La Phong không kìm được nắm chặt nắm tay, nghiến răng nói trầm trầm, em vẫn luôn không quên được vết thương của anh Trương. Em sớm đã thề. Một khi ở khu hoang dã mà chạm mặt đám khốn khiếp tiểu đội hổ nha, sẽ phải tiêu diệt chúng. La Phong, ý của cậu là? Cao Phong cả kinh. Em chuẩn bị âm thầm tới đó tìm cơ hội giết sạch toàn bộ tiểu đội hổ nha. Đã có tâm diệt chúng ta đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. La Phong không thể quên được hai viên đạn súng bắn tỉa lúc trước. Một viên bị mình dựa vào tinh thần niệm lực miễn cưỡng tránh thoát. Một viên khác đã làm Trương ca tàn phế. La Phong, anh đi với cậu. Thù của lão Trương không thể không báo. Trần Cúc nghiến răng nói. Anh Trần, để em đi là chắc chắn nhất. La Phong quát khẽ. Em có tinh thần niệm lực, cho dù gặp phải chiến thần cũng không phải chuyện lớn. Dựa vào kỹ năng bay, em cũng có thể chạy thoát. Đây là chỗ đáng sợ của tinh thần niệm sư. Cho dù là chiến thần cường giả có thực lực mạnh hơn họ gấp trăm lần cũng không bay được. Nhưng một tinh thần niệm sư có thực lực yếu hơn lại có thể phi hành. Ngoại trừ tinh thần niệm sư cũng chỉ có những tồn tại vượt qua chiến thần mới có thể phi hành. Trần Cúc, La Phong nói rất đúng, cậu đi chỉ là gánh nặng thôi. Cao Phong khẽ quát một tiếng. Trần Cúc nghiến răng. Đội trưởng nói khó nghe, nhưng hắn biết đội trưởng muốn tốt cho hắn. Hơn nữa chúng ta muốn tiêu diệt tiểu đội hổ nha, tiểu đội hổ nha chẳng phải cũng muốn tiêu diệt chúng ta sao? Cao Phong nói trầm trầm. Lần trước chuyện chúng ám toán chúng ta, vì chúng ta biết chúng đương nhiên không muốn cho chúng ta tiếp tục lớn mạnh. Nhưng chúng luôn không chạm mặt chúng ta ở khu hoang dã. Lần này chạm mặt chúng ta, chúng chắc hẳn cũng sẽ động thủ. Đám người ở đây đều cả kinh. Đúng. Với phương thức làm việc của tiểu đội hổ nha, chúng tuyệt đối sẽ không tùy ý để họ lớn mạnh. Dù sao chúng ta săn quái thú lần này cũng lời rồi. Bao nhiêu ba lô cũng đều đã sắp chật nứt rồi. Những người khác tiểu đội chúng ta nên về cơ sở tiếp tế trước thôi. Cao Phong mở lời. Sau đó Cao Phong nhìn về phía La Phong. La Phong, cậu là tinh thần niệm sư. Cậu có năng lực né tránh trong khu thành thị này cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được sơ ý. La Phong gật gật đầu. Vừa nói chuyện, đám người cũng cầm ốm nhòm quan sát nơi mà đám người tiểu đội Lôi Đình đi tới. Họ đi vào tử điếm Cẩm Giang Liên Tỏa. Trần Cúc hưng phấn nói. Xem ra phải ở tạm trong đó một thời gian. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi thôi. Cao Phong nói rất đơn giản. La Phong cũng đứng dậy tiễn đám đội trưởng ly khai. Nơi này vốn chính là bên bờ vùng ngoại thành. Chỉ cần 2-3 dặm đường là La Phong đã đưa đám đội trưởng đến đường cao tốc.

Sáng sớm mùa đông trời rất lạnh. Trên mặt đất, những bộ xương và vết máu của một vài con quái thú đã ngưng kết một lớp băng mỏng. La Phong đang lặng lẽ đi chậm chậm trên một con đường nhỏ. Xa xa có hai con ảnh miêu đang cúi đầu cắn xé một con thiết mao dã trư. Trong khi đang ăn rất say sưa, chúng chợt phát hiện một nhân loại đang đi tới. Hai con ảnh miêu lập tức phóng vèo đi. Quái thú cũng có chút trí tuệ. Những vũ giả nhân loại tung hoành ở thành thị số 003 đều rất lợi hại. Một hai con quái thú cấp thú binh căn bản không chống được. Hai con ảnh miêu đó phỏng chừng kêu thêm những con ảnh miêu khác. La Phong nhanh chóng xuyên qua đường hầm. Tiếp tục di chuyển. Cô ý đi vòng một vòng lớn. Trên đường đi cô ý bỏ thêm chút thời gian. Từ từ di chuyển. Mãi tới gần nửa giờ sau mới đến cửa sau của tử điếm phía bắc. Cửa sau tử điếm trông sơ sát. Trên mặt đất có một vài vết máu thẫm lại, đến cả nước mưa cũng không rửa sạch được. La Phong một mình một người đứng đó. Nửa giờ rồi. Bảy người tiểu đội lôi đình phỏng chừng đã đi xa. La Phong nhìn cánh cửa trước mặt đã hư hỏng rất nhiều. Rồi lập tức khống chế tinh thần niệm lực tác dụng vào hai tấm bảo vệ tay và phía sau tấm thuẫn bài và chiến đao. Luồng lực mạnh mẽ làm thân người hắn nhẹ như chim én, mỗi một bước đều hết sức nhẹ. Lên lầu. Hắn bước từng bước dọc theo thang lầu, không phát ra một chút thanh âm nào. La Phong vô cùng cẩn thận. Nhưng khi đi đến lầu ba, hắn chợt thấy hành lang lầu ba lại có một con quái thú hổ ngao khuyển hình thể khổng lồ đang từ từ di chuyển. Nó cũng đã phát hiện ra vũ giả nhân loại La Phong. Song phương cơ hồ đồng thời phát hiện ra đối phương, La Phong giật mình cơ hồ toát mồ hôi lạnh. Vèo, vèo. Hai bóng đen cơ hồ trong nháy mắt xẹt qua cổ con quái thú hổ ngao khuyển. Con quái thú hổ ngao khuyển chưa kịp gầm thét, đầu đã bị cắt ngọc rơi xuống. Hai thanh phi đao từ xa bay một vòng trở lại túi đao ở ngoài quần. Phù, may quá. La Phong thở phào một hơi. May mà quái thú không kịp gầm thét. Một khi để hai người Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu chú ý thì quả là hơi phiền phức. Mặc dù mình giết Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu dễ như giết gà. Nhưng khi hai người Trương Trạch Hổ, Lý Hiểu đã cảnh giác. Có thể trước khi chúng chết sẽ liên lạc với những người khác của tiểu đội lôi đình. Vì những người khác trong tiểu đội lôi đình biết là có vũ giả nhân loại ám hại chúng. Hành động kế tiếp của La Phong khẳng định sẽ khó khăn gấp chục gấp trăm lần. Lầu 6. La Phong đi đến lầu 6 không khỏi khẽ mỉm cười. May thật. Từ lầu 1 leo lên tới lầu 6 cũng chỉ chạm mặt một con quái thú mà thôi. Phỏng chừng lúc trước tiểu đội lôi đình vừa vào đã càn quét một lần rồi. Còn con quái thú hổ ngao khuyển đó chắc cũng vừa mới vào tử điếm này không lâu. Hành lang lầu 6, La Phong từ từ di chuyển. Phòng có cửa sổ nhìn về phía nam, từ đông sang tây là cửa sổ thứ 8. La Phong không thể xác định cái cửa sổ thứ 8 rốt cuộc đối ứng với phòng nào nữa. Hẳn là một phòng có 3-4 cái gì đó. La Phong nín thở, thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu không phát ra chút thanh âm nào. Đi đến một căn phòng rồi ngừng lại. Ghé tai gần sát vào vách tường cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Điều này làm La Phong phán định được chỗ của hai người đó, bèn lẳng lặng đi tới ngoài phòng. Hẳn là chính là phòng này. Tinh thần niệm lực của La Phong nhanh chóng quét qua tình huống trong phòng. Dám ngồi đó nói chuyện phiếm nữa à? La Phong nở nụ cười. Trong phòng.

lại là La Phong. Lại là La Phong mà hắn vẫn xem thường là một tên lính mới tò te. Ngươi đi trước một bước. Những người khác tiểu đội Hổ Nha chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Thanh âm La Phong chợt vang lên. Trương Trạch Hổ há mồm muốn nói gì, nhưng vì ít hầu đã bị cắt đứt nên căn bản nói không nên lời. Hơn nữa Trương Trạch Hổ cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Lúc này hai luồng quang mang đen huyền đã bay đến bên cạnh La Phong, trôi nổi trước người La Phong. Thấy rõ là hai thanh phi đao. Hai thanh phi đao màu đen cứ trôi nổi như vậy, rồi sau đó phóng vào túi đao trên đùi hắn. A, Trương Trạch Hổ trợn tròn mắt muốn nói gì đó, rồi thân thể run lên, ngã thẳng xuống. Trước khi chết, hắn rốt cục phát hiện ra đại bí mật của La Phong. La Phong là tinh thần niệm sư. Trước khi chết, Trương Trạch Hổ tự hồ thấy cơn ác mộng với những tất cả đội viên tiểu đội Hổ Nha. Yên tĩnh. Cả phòng chỉ có tiếng máu rơi tí tát. Không có thanh âm gì khác. Hai thi thể vẫn nằm đó, La Phong lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn. Trương Trạch Hổ. La Phong cúi đầu nhìn nam tử này. Trương Trạch Hổ từ ngay từ đầu đã tự nhận mình là vũ giả thâm niên, còn La Phong là một tên lính mới. Lúc trước trong lúc đàm phán vì Trương Hạo Bạch chẳng chịu cúi đầu chút nào. Còn La Phong lúc trước cũng đã giác tỉnh tinh thần niệm lực rồi. Nên tự tin 10 phần. Hơn nữa mình chiếm lý. Sao phải cúi đầu chứ? Vốn lần đó mâu thuẫn chỉ rất nhỏ. Có trách thì trách lần tiểu đội Hổ Nha ám toán tiểu đội Hỏa Chùy. Thiếu chút nữa dẫn đến toàn bộ tiểu đội Hỏa Chùy đều chết sạc. Mày mà La Phong cuối đã cũng bộc phát cứu mọi người. Nhưng cho dù như vậy, Trương Khoa vẫn bị mất tay. Vì vậy tiểu đội Hỏa Chùy nghiến răng muốn báo thù. Tiểu đội Hổ Nha sợ địch nhân lớn mạnh cũng muốn trảm thảo trừ căn. Song phương không chết là không dừng tay. Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu đã chết, 6 người tiểu đội Hổ Nha còn có 4 tên. La Phong đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nghĩ. Khi về chúng sẽ phát hiện 2 người bị giết khẳng định sẽ cảnh giác hơn, rồi liên tưởng tới rất nhiều thứ. Vậy, ta nên hảo hảo bố trí hiện trường một chút, mê hoặc chúng một chút. Thành công hay không thành công thì phải xem thiên ý rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 77 bố trí hiện trường. La Phong nhanh chóng đi dọc theo thang lầu xuống dưới. Từ lầu 6 đi một mạch xuống lầu 1. Tới cửa sau tử điếm. Hả? La Phong nhìn quanh 4 phía. Chung quanh không có một bầy quái thú cỡ lớn nào cả, hơi phiền toái. La Phong nhíu mày. Hắn nhìn quanh có thể thấy một vài con quái thú. Nhưng mấy con quái thú này số lượng quá ít. Căn bản không phù hợp với yêu cầu kế hoạch. Dù sao mình cũng muốn để 7 người còn lại trong tiểu đội Lôi Đình nhận định rằng 2 người Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu bị quái thú giết chết. Lập tức La Phong đi dọc theo con hẻm ra ngoài. Chạy tới cuối con hẻm, liếc mắt đã phát hiện gần đó đang có một đoàn độc giác giả trư, ít nhất cũng phải mấy trăm con. Nếu vũ giả bình thường gặp phải chúng chỉ lo trốn không kịp, nhưng La Phong lại khẽ mỉm cười. Chính là chúng nó. La Phong nhanh chóng đến gần. Hống. Không ít con độc giác giả trư dán mắt vào vũ giả nhân loại này. Đột nhiên vang lên tiếng gầm phẫn nộ của một con độc giác giả trư nghe rất ghê rợn. Đây là thủ lĩnh của đám độc giác giả trư. Nhất thời cả đám độc giác giả trư tung 4 vó, điên cuồng xông vào La Phong. Trong lúc nhất thời cả đường phố đều chấn động. Ầm ầm đám giả trư chạy điên cuồng. Mẹ nó, ta còn chuẩn bị phải trước hết giết chết một hai con quái thú, để chúng cường hận ta. Không ngờ lại dễ dàng đuổi giết ta như vậy. La Phong quay đầu bỏ chạy, chẳng mấy chốc hắn rẽ vào con đường hẻm. Ầm ầm. Đường hẻm cũng khá là rộng. Hai con độc giác giả trư cũng có thể sống đôi chạy. La Phong chạy trước như bay, đám độc giác giả trư phía sau điên cuồng đuổi giết. Vèo, vèo. Hai quang mang đen huyền bay ra phía sau một vòng rồi lại bay trở về bên người La Phong. Nhất thời trong hai con độc giác giả trư chạy đầu thì một con bị mất mạng tại chỗ. Còn một con khác thân thể cũng có một vết thương rất lớn. Trong lúc nhất thời tiếng gầm của đám độc giác giả trư càng thêm phẫn nộ, hiển nhiên đang vô cùng giận dữ. Càng phẫn nộ càng tốt. La Phong chạy nhanh như chớp dọc theo cửa sau tử điếm, lao lên lầu. Ầm ầm. Một con độc giác giả trư cũng điên cuồng nhảy theo. Thang lầu bê tông thật ra cũng rất chắc, vài chục năm qua mà vẫn còn có thể chịu được cú nhảy của đám độc giác giả trư. La Phong cố ý khống chế tốc độ, đại khái chỉ cách xa đám giả trư khoảng 10 thước, cứ thế lên thẳng mục tiêu lầu 6. Tới lầu 6, La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế. Khai sơn đao của Trương Trạch Hổ và súng máy của Lý Hiểu đều lơ lửng. Súng máy còn kéo cả một dây đạn thật dài. Súng máy trôi nổi trước người La Phong, khai sơn đao cũng thế. Hống! Đám quái thú giống như hồng thủy ầm ầm nhảy lên lầu 6. Một con lập tức chạy dọc theo hành lang, điên cuồng lao vào La Phong. Đến đây đi! La Phong nhếch mép cười, trong mắt nổi lên sắc thái hơi điên cuồng, tinh thần niệm lực bấm cò súng. Nhất thời nòng súng máy to đùng gầm lên. Những viên đạn điên cuồng phun ra, bắn vào những thân thể độc giác giả trư một cách điên cuồng. Còn lực công kích của những con độc giác giả trư đang vọt lên cũng rất ghê gớm. Lực công kích của viên đạn căn bản không thể làm chúng dừng lại được. Vèo, vèo. Khai sơn đao lơ lửng lập tức điên cuồng muốn lên. Ít hầu những con độc giác giả trư bị xẹp qua. Thân thể độc giác giả trư không còn được khống chế va vào các vách tường. Ầm ầm. Vách tường bị va phải sụp đổ. Bằng vào những viên đạn súng máy và uy lực khai sơn đao. Thật sự một hơi giết chết vài chục con độc giác giả trư. Thi thể trải đầy hành lang. Hống. Một tiếng gầm phẫn nộ. Một con độc giác giả trư khổng lồ cả bộ lông ánh lên màu bạc, lấm tấm màu đen chợt xuất hiện. Nhưng lúc này khai sơn đao và súng máy đã rơi xuống cạnh hai thi thể trong phòng. Còn bản thân La Phong đã sớm nhanh chóng nhảy ra từ một cửa sổ ở căn phòng phương Bắc, nhảy xuống dưới. Vèo! La Phong từ lầu 6 lao xuống như một tia lửa điện. Một luồng tinh thần niệm lực tác dụng vào tấm bảo vệ tay, sinh ra lực đẩy, giúp giảm xung lượng rơi xuống. La Phong dễ dàng dừng trên nóc vuông của một căn nhà hai tầng. Rồi nhanh chóng lướt đi như bay. Nhảy vào một con đường hẻm. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Hống! Đám quái thú độc giác giả trư đã chết mất vài chục con, lúc này vô cùng phẫn nộ. Điên cuồng tìm kiếm vũ giả nhân loại ghê tởm bên trong tử điếm đổ nát. Chúng không tìm được tên vũ giả nhân loại đó, nhưng lại phát hiện ra hai thi thể vũ giả nhân loại thơm ngon. Đám độc giác giả trư lập tức điên cuồng cắn xé thi thể huyết nhục nhân loại. Đối với độc giác giả trư thì huyết nhục của nhân loại quả là mỹ vị. Còn phần lớn đám độc giác giả trư đều căn xé những thi thể của đám độc giác giả trư đã chết. Đối với những con quái thú có hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ thì chúng rất ít khi có dịp ăn được thịt nhân loại. Mà phần lớn thời gian đều ăn thi thể quái thú khác. Nên giả tính thú tính của đám quái thú rất mạnh. ăn thi thể đồng tộc cũng là việc rất bình thường. Chẳng mấy chốc bất luận là thi thể nhân loại hay thi thể độc giác giả trư đều biến thành một đống xương vụn. La Phong lặng lẽ quay về chỗ ở của mình trước kia, lặng lẽ quan sát. Khoảng chừng 2 giờ sau, 7 người tiểu đội Lôi Đình cũng về rồi. Phạm vi tầm mắt La Phong rốt cục cũng thấy được 7 người đó. Đúng vậy, trong cả thành thị 003 tùy ý đều có thể nghe được tiếng gầm quái thú. Lúc trước khi cuộc chiến đấu phát sinh ở trong tử điếm, còn tiểu đội Lôi Đình thì ở xa vài dặm, nên không có gì lạ khi họ không phát hiện ra. Cửa chính tử điếm, tiểu đội Lôi Đình 7 người hăng hái cười đùa trở về. Một đao của thiếu gia quả là tuyệt đẹp. Chính xác xẹt qua yết hầu con cấp thú tướng Tấn Lan. Đội trưởng Hổ Nha cười nịnh, nhưng nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại. Hả? Đội trưởng Hổ Nha nhìn về phía tử điếm. Những người khác trong tiểu đội Lôi Đình cũng đều nhìn về phía tử điếm. Mùi máu tươi. Lão giả họ Lưu đi thẳng vào trong tử điếm. Những người khác cũng đi theo. Mùi máu tươi càng lúc càng đậm. Nơi này đã phát sinh trận đấu đại quy mô, một hai con quái thú không có mùi máu đậm như vậy. Đội trưởng Hổ Nha nhíu mày. Trung niên chột mắt bên cạnh lập tức ấn vào đồng hồ thông tin, hô Hổ Tử, A Hiểu. Hổ Tử, A Hiểu, hai người các ngươi mau mau đáp lời. Phát sinh chuyện gì rồi? Bốn người tiểu đội Hổ Nha đều biến sắc. Đội trưởng, họ không đáp lời. Trung niên chột mắt nhìn về phía đội trưởng. Không biết chừng họ không chú ý tới chấn động của đồng hồ. Tráng hán đầu trọc không kìm được nói. Vũ giả có cảm giác linh mẫn như thế, sao lại không cảm giác được? Đội trưởng Hổ Nha trầm thấp tới chúng ta lên xem. Đi, lên đó xem. Lão giả họ Lưu cũng lên tiếng nói, nhất thời 7 người tới chạy lên thang lầu. Nhưng nhìn những dấu vết trên thang lầu trước mắt, 7 người đều hơi biến sắc. Rất hiển nhiên thang lầu vừa trải qua những cú đạp rất mạnh, không ít những nơi xi măng đã bị đạp cho vỡ ra. Mọi người cẩn thận một chút. Vô cùng cẩn thận, 7 người từ từ di chuyển. Cho dù chậm hơn nữa thì chẳng bao lâu họ cũng đã tới lầu 6. Vù, 7 người tiểu đội Lôi Đình đều hít mạnh một hơi. Từ tầm trệt tử điếm tới đây, rõ ràng lầu 6 là nơi hỗn loạn nhất. Một khoảng hoang tàn, đến cả một vài vách tường của những căn phòng tử điếm cũng bị va chạm sụp đổ. Mặt đất đầy vết máu, còn có vô số thi thể xương gãy. Phần lớn đều là hài cốt của quái thú. 7 người tiểu đội Lôi Đình lòng đều trầm xuống. Họ biết. Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu giữ nhiều lành ít. Xem kìa, trên tường có một lỗ. Nơi này có không ít vỏ đạn. Hẳn là A Hiểu bắn súng ở đây cố ngăn cản bầy quái thú. Đáng tiếc quái thú quá nhiều. Mọi người chẳng mấy chốc phát hiện ra rất nhiều dấu vết. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã thấy dưới đất bày đầy những mảnh rách của quân phục tác chiến. Thanh khai sơn đao bị đạt tới mức biến dạng. Cả cây súng máy cũng hoàn toàn biến dạng. Cùng với chút ít hài cốt nhân loại, khai sơn đao của Hổ Tử còn có súng của A Hiểu. Hai bộ quân phục tác chiến này. Quân phục tác chiến chắc vô cùng. Mặc dù bị đám độc giác giả trư cắn xé, đã trở nên rách nát, nhưng có thể phân tích rất rõ dấu vết. Chính là quân phục tác chiến của Trương Trạch Hổ và Lý Hiểu. Sao lại thế? Tráng hán đầu trọc không kìm được nghiến răng nói. A Hiểu ở trong phòng sao lại xui xẻo như vậy? Gặp phải bầy quái thú đi kiếm thức ăn. Đi, chúng ta xuống lầu. Lão giả họ Lưu đột nhiên hạ lệnh. Xuống lầu. trung niên chột mắt, trán hán đầu trọc A Đông đều cả kinh, nét mặt pha chút giận dữ. Đội trưởng Hổ Nha nhíu mày quát, được rồi, sửa sang di vật của Hổ Tử và A Hiểu một chút, chúng ta cùng xuống lầu. Đội trưởng lên tiếng, họ đương nhiên không dám phản đối. Một lát sau, tại đại sảnh lầu một tử điếm, bảy người tiểu đội Lôi Đình đều tập trung lại. Mọi người hẳn đều biết cả. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á nói trầm trầm. Với tính cảnh giác cao của Hổ Tử và A Hiểu, cho dù có bầy quái thú xông vào tử điếm, hai người họ cũng có phần lớn cơ hội trốn thoát. Cho dù không thể chạy trốn, theo lý thuyết, cũng có thể khi vừa phát hiện nguy cơ, thông qua qua đồng hồ cho chúng ta biết. Những đội viên hơi biến sắc không khỏi đều gật đầu. Đúng, lão giả họ Lưu gật đầu nói. Đáng nghi nhất là hai người đó trước khi chết không hề liên lạc với chúng ta. Do đó ta lo là có người cố ý bày đặt, hơn nữa lưu lại hiện trường lừa đảo. Do đó ta mới bảo mọi người xuống lầu thương nghị. Các đội viên Hổ Nha không khỏi nhìn lão giả họ Lưu vẻ xem trọng. Có thể trong nháy mắt phán đoán, rồi đưa ra quyết định, đúng là gừng càng già càng cay. Đây là một khả năng, còn có một khả năng khác, đó là trong bầy quái thú có quái thú cấp thú tướng. Phát hiện ra dấu vết của hai người họ, rồi âm thầm tập kích. Sau đó vô số quái thú xông lên, dưới tình huống khẩn cấp hỗn chiến, hai người họ không có cơ hội liên lạc với chúng ta. Lão giả họ Lưu nói thêm. Bốn người tiểu đội Hổ Nha nhìn nhau. Trên mặt thanh niên lai lộ ra chút lo lắng. Lão giả họ Lưu nhỏ giọng cười nói, yên tâm, thiếu gia. Cho dù có người bày đặt cục diện này cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Vũ giả cấp chiến thần khinh thường việc dùng thủ đoạn như vậy. Còn vũ giả cấp chiến tướng thì căn bản không dám đến trêu vào thiếu gia. Lưu tiền bối, tính tới việc an toàn của thiếu gia, hay là chúng ta về căn cứ thị đi. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á mở lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 78 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 78 điện thoại với đệ đệ trong tử điếm, mùi máu tràn ngập. Làm đội trưởng Hổ Nha Phan Á cảm thấy lo lắng, đám hổ tử đã chết. Cũng có thể là do quái thú giết chết. Nhưng khả năng lớn nhất là có vũ giả nhúng tay vào gây tội ác. Còn vũ giả bình thường làm sao lại dám đắc tội với thiếu gia. Khẳng định người nào đó có cừu oán với tiểu đội Hổ Nha ta. Hắn hiểu rõ thân phận của vị thiếu gia này. Mặc dù là con lai, nhưng cha của thiếu gia lại là người Hoa Hạ. Bất luận thực lực của bản thân cha hắn, hay bối cảnh nhà hắn, nhất định chẳng có mấy ai dám trêu vào vị thiếu gia Lý Uy này. Không cần. Lão giả họ Lưu phất tay nói. Có ta và Tạp Long ở đây, việc an toàn của thiếu gia tuyệt không có vấn đề gì. Đại hán da trắng cũng liếc mắt nhìn mấy người tiểu đội Hổ Nha, lạnh lùng cười. Lý thiếu gia. Phan Á không kìm được nhìn về phía thanh niên lai. Kế hoạch huấn luyện của ta còn chưa chấm dứt. Thanh niên lai nhíu mày nói. Lưu tiền bối khẽ nhíu mày, là một vũ giả. Vốn là đi bên bờ sinh tử. Chỉ vì một việc không xác định rõ ràng. Sao có thể mà sợ trước sợ sau như vậy? Sau này còn có thành tựu gì nữa chứ? Bọn bốn người Phan Á không nói gì nữa. Không phải chuyện lớn, bốn người các ngươi cứ đi theo chúng ta. Như vậy có được không? Lưu tiền bối vừa nói ra như vậy. Bọn bốn người Phan Á của tiểu đội Hổ Nha đều đưa mắt trao đổi với nhau một phen. Rồi đều bỏ qua ý nghĩ về căn cứ thị. Trong lòng chúng cũng hiểu rõ ràng. đi theo hai chiến tướng cao cấp quả thật rất an toàn. Lưu tiền bối nói đúng, chần chần chừ chừ, còn gì là vũ giả nữa. Nếu quả thật có người dám ám toán chúng ta, một khi phát hiện, giết thẳng luôn. Trong mắt Phan Á lóe ra ánh hàn quang. Chúng tôi nghe theo lời Lưu tiền bối. Trung niên chột mắt cười nói. Mấy người tiểu đội hổ nha đều tỏ vẻ nghe theo Lưu tiền bối cả. Nơi này đầy mùi máu, chúng ta đổi một chỗ khác thôi. Lưu tiền bối lên tiếng. Lúc này, bảy người tiểu đội lôi đình cùng ly khai tử điếm Cẩm Giang Liên Tỏa. La Phong trở về nơi mình tìm phục lúc trước, sử dụng ốm nhòm lặng lẽ quan sát. Quả nhiên đã ly khai tử điếm Cẩm Giang Liên Tỏa rồi. Trong phạm vi tầm mắt La Phong, bảy người tiểu đội lôi đình ly khai tử điếm. Hành tẩu dọc theo con đường một hồi lâu, rồi biến mất khỏi phạm vi tầm mắt La Phong. Mẹ kiếp, biệt thự này khá thấp, phạm vi quan khán nhỏ quá. La Phong nhanh chóng đeo ba lô, cầm thuẫn bài, chiến đao, như một con beo bắn thẳng ra khỏi căn biệt thự. Lướt đi rất nhanh, xông thẳng đến một chung cư cao tầng đối diện. Tòa nhà chung cư này có 18 tầng. Thuẫn bài, chiến đao trên người La Phong đều được lực nâng của tinh thần niệm lực, làm tốc độ La Phong cực kỳ kinh người. Một ảo ảnh không ngừng chớp lên trên thang lầu. Vèo, vèo, vèo. Vài giây sau, hắn đã từ lầu 1 lên đến lầu 18. Trong một căn phòng ở lầu 18, La Phong đứng trước cửa sổ phương Bắc cầm ốm nhòm quan sát phía dưới. Ở đây rất cao, nhìn xuống dưới càng rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc đã thấy bảy người tiểu đội lôi đình đang tiến bước ở ven đường. Bảy người này từ từ di chuyển hồi lâu, cuối cùng tiến vào một cao ốc dân cư đổ nát cao 6 tầng. Không biết những thứ do ta bố trí có tác dụng gì không nữa. La Phong nheo mắt. Có thể có tác dụng hay không thì phải chờ theo mệnh trời rồi. Tiếp tục chờ cơ hội. La Phong lại tiếp tục bắt đầu những ngày theo dõi. Làm một vũ giả, đầu tiên là phải đủ kiên nhẫn, nghị lực. Không có kiên nhẫn, nghị lực, sao có thể có được thực lực kinh người như vậy chứ? Việc La Phong một mình một người lặng lẽ theo dõi cũng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng được. Buổi chiều ngày thứ nhất, tiểu đội lôi đình lại ra ngoài săn bắn một chuyến, lần này bảy người cùng xuất phát. Ngày hôm sau, buổi sáng lẫn buổi chiều tiểu đội lôi đình đều đi ra ngoài cho tên thiếu gia con lai huấn luyện. Cũng là bảy người cùng xuất phát. La Phong không có cơ hội gì. Ngày thứ ba, vẫn là buổi sáng, buổi chiều ra ngoài, vẫn là bảy người cùng xuất phát. Xem ra tiểu đội hổ nha thật sự có hoài nghi rồi. La Phong ngồi trong căn phòng ngủ đã hơi sạch sẽ hơn một chút, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Lúc này đã tối mịt, trời đầy sao, tinh quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trong không khí mờ ảo có mùi máu rất nhạt. Làm sao bây giờ? La Phong nhíu mày. Xem ra cứ tiếp tục duy trì như vậy, kế hoạch huấn luyện của tên thiếu gia con lai sẽ đến lúc chấm dứt. Khi đó hắn có thể về căn cứ thị. Bờ, La Phong cảm giác đồng hồ thông tin trên cổ tay khẽ rung động, cúi đầu nhìn xuống thì thấy là số điện thoại của đệ đệ. Gọi lại. La Phong phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. Ren ren ren a, lơ, anh à. Trong đồng hồ truyền đến thanh âm của đệ đệ La Hoa. La Hoa, sao lại nhớ tới ta mà gọi điện thoại thế? La Phong tươi cười trong lòng rất vui. Một mình một người theo dõi nhằm giết người ở khu hoang dã quả là những ngày rất cô tịch. Có thể tâm sự với thân nhân trong nhà, hắn cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp. nhớ anh thì gọi. La Hoa nói có vẻ rất nhẹ nhàng. Anh, gần đây em kinh doanh cổ phiếu lời to lắm quá sướng. Hả? Sao mà lại thế? La Phong cười hỏi. La Hoa nói đầy kích động hưng phấn, em luôn chỉ mua bán 8 loại cổ phiếu. Trong đó có 6 loại thuộc về Blue Chip. 2 cái kia là loại đầu cơ. Bản thân những cổ phần này có chất lượng rất tốt, hàng năm chia lãi cũng rất cao. Trong số 6 cổ phiếu Blue Chip này có một cổ phiếu chợt bắt đầu rơi thảm. Em sợ quá, còn tưởng rằng công ty này có vấn đề gì đó nữa chứ. Sau khi cẩn thận tra xét một chút, em không phát hiện ra công ty này có chuyện gì. Mẹ kiếp, nếu đó là trong phần đầu cơ lướt sóng, rớt giá như vậy thì em cắt lỗ ngay. Nhưng đây là Blue Chip, nên em rất tự tin quyết định giữ lâu dài.